Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4280, ý đồ không rõ 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi ngước mắt mắt nhìn tâm tình rõ ràng chuyển biến tốt đẹp tên nào đó. Bất thình lình hoàn toàn tỉnh ngộ. Thiếu niên vai không thể chọn tay không thể nói. Nhìn xem mềm nhũn một người. Hơn nữa, trên người chịu tàng bảo đồ. Tên nào đó nghĩ không ra tốt hơn lăn qua lăn lại nhân pháp tử. Cho nên, gọi tới tần lĩnh bọn hắn. Không phải liền là làm bẩn hắn một kiện y phục. Đáng giá sao? Thành Thành thật là ngây thơ. Bất quá, ngây thơ về ngây thơ. Loại này mọi người lại tụ tập ở một khối cảm giác thật quá tốt. Ha ha, cứ như vậy, vợ chồng hai người, mang theo một đoàn người ở đấu cổ lâu ở lại. Trong thời gian này, Triệu Luật cũng không có xuất hiện. Từ khi cùng hai vợ chồng ký giấy khế ước hôm đó, hắn liền biến mất không thấy gì nữa. Về sau Khúc Đàn Nhi nghe Vọng Cần nói qua, tựa như là người môi giới bên kia phát sinh cái gì sự tình. Triệu Luật vội vã đưa trở về xử lý. Khúc Đàn Nhi thuận thế hỏi người môi giới cùng Lục Tông sự tình. Việc này, đối với những khác người là bí mật, nhưng là đối với đấu cổ lâu. Nhất là, Vọng Cần loại này hạch tâm thành viên mà nói, tính không được cái gì. Nhưng kỳ quái là, Khúc Đàn Nhi giả bộ như lơ đãng hỏi thời điểm, Vọng Cần thế mà không có giấu giếm mà, đem người môi giới cùng Lục Tông kết giao toàn bộ báo cho nàng. Tất cả, cùng bọn hắn trước đó nghe đến không sai biệt lắm, người môi giới thuộc về Triệu gia, nhưng là... Đại tông chủ trăm phương ngàn kế tiếp cận Triệu phủ, tiếp theo thu hoạch được Triệu phủ tín nhiệm, nhìn trộm không ít có quan hệ người môi giới vận hành bí mật. Bởi vậy, đây cũng là về sau, đại tông chủ phổ biến quy tắc mới thời điểm, người môi giới mới có thể như vậy tùy tiện bị đại tông chủ bỏ vào trong túi một trong những nguyên nhân. Khúc Đàn Nhi lại như không có việc gì nhấc lên đấu cổ lâu cùng Lục Tông tới. Nói người môi giới thời điểm, cơ hồ biết gì nói nấy, nhưng nói đến đấu cổ lâu vấn đề, Vọng Cần nhưng giảo hoạt mà né tránh. Ha ha, cô nương không cần lo lắng, chúng ta lâu chủ tự có phân tắc, tuy nói trên danh nghĩa quy về Lục Tông. Bất quá, chúng ta đấu cổ lâu cùng Lục Tông cho tới bây giờ kính vị rõ ràng. Liền là cái kia đại tông chủ, thấy chúng ta lâu chủ. Vẫn phải để hắn ba phần đây. Đối với cái này sự tình, Khúc Đàn Nhi sớm có nghe, lại giả vờ làm lần đầu tiên nghe gặp, rất là kinh ngạc. Vì cái gì? Vọng Cần thần bí cười cười. Còn có vì cái gì? Ta lâu chủ không dễ chọc. Đồng thời, hắn nắm trong tay đại tông chủ lớn nhất muốn đồ vật. Đại tông chủ lớn nhất muốn đồ vật. Trong điện quang hỏa thạch, Khúc Đàn Nhi thốt ra. Bảo tàng, lúc này, đến phiên Vọng Cần kinh ngạc đến ngây người. Ngươi làm sao biết rõ? Lời này vừa ra, hắn hậu chi hậu giác phát hiện tự mình nói sai. Biểu lộ hối hận một cái. Sau đó, nhìn xem cười với hắn cho giảo hoạt Khúc Đàn Nhi. Do dự dự hỏi. Khúc cô nương, ngươi như thế nào biết rõ? Giả vờ thần bí. Người nào sẽ không? Khúc Đàn Nhi cũng cố lộng huyền hư một lần. Người vong ngã là từ đâu đến? Các người biết rõ sự tình. Ta coi như nắm giữ không toàn bộ. Nhưng là, chủ yếu cái kia mấy món sự tình. Hay là biết rõ chút? Nghe nàng vừa nói như vậy. Vọng Cần thành công bị lừa dối. Cô nương, các ngươi quả thật là quỷ mộ bên kia đến. Hừ hừ. Khúc Đàn Nhi từ chối cho ý kiến nhấc nhấc cái cằm. Ta từng nghe lâu chủ nói qua. Quỷ mộ chỗ đó, là nhiều năm trước kia. Toàn bộ càn khôn thần vực còn không có phân liệt thời điểm. Chân hoàng giới bắt đầu tại chỗ. Cùng bảo tàng có thiên ti vạn lũ quan hệ. Chỉ là, cái kia địa phương vạn phần hiểm yếu. Qua nhiều năm như vậy, bao nhiêu người liên nhập miệng đều sờ không được. Liền mệnh tang tại chỗ. các ngươi đã là từ cái kia một bên đi ra. Khẳng định biết rõ không ít liên quan tới quỷ mộ sự tình. Vọng Cần nỉ non, trong lúc nhất thời, đối với Khúc Đàn Nhi, trong lòng tràn ngập kính sợ, lại có chút hiếu kỳ. Khúc cô nương, những năm này, ta nghe qua liên quan tới quỷ mộ đồn đại không ít. Trong lòng tràn đầy không ít nghi vấn. Không biết ngươi có thể hay không thay ta giải tỏa nghi vấn một hai. Cách chương.